Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, muốn hôn hôn. 6/8, hệ thống, quét hình, Silverly giới tính, hùng thuộc tính, normal đặc tính, AI system thực lực, 70 cấp, thiên vương, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá. Đây là một cái trí tuệ không cao. Ikiyo cứ như vậy nhíu mày nhìn xem. Không nghĩ tới, mặc dù trừ đi mặt nạ, nhưng là đẳng cấp thế mà không có gia tăng. Cũng may một điểm, sớm đều đánh tốt thôi miên tề. Không để cho Silverly tỉnh lại. Hệ thống, rút ra độ trung thành dược tề 4 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikiyo cất dược tề đưa cho một bên Lily. Vì phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn, Ikiyo vẫn là có ý định nhiều cho ăn điểm. Lily gật đầu, tiếp nhận, cũng là rõ ràng, sau đó nhảy đến máng nuôi cấy phía trên. Cái này, ngươi muốn làm gì a? Faba kinh ngạc nói ra. Ikiyo liếc mắt Faba nói ra, còn lại, cũng không cần các ngươi quan tâm. Lusamin, để bọn hắn dọn dẹp một chút. Về sau tất cả nghiên cứu đều tại ta, Huyễn Tưởng Hương, bên trong tiến hành. Các người đều nghe, được, nhanh lên đi thu thập, chỉnh lý tư liệu, thiết bị cái gì không cần lo, đợi lát nữa sẽ lượt chuyển di. Lusamil lạnh giọng đối các nghiên cứu viên nói ra, pha ba ngược lại là đảo mắt nhìn một chút Lusamin, lại đảo mắt nhìn một chút Ikiyo. Lần này... Faba cũng coi là đã hiểu. Lusamin không được. Về sau Eder Foundation là cái này nam nhân. Cũng không biết Lusamin làm sao lại biến thành dạng này. Tình yêu thật có nghiêu như vậy ít. Cái kia, đại nhân, ta chỗ này còn có một số cái khác nghiên cứu. Ngài, Faba lập tức quyến rũ đối Ikiyo cúi đầu nói ra. Đã nhận rõ hiện thực. Vậy khẳng định là nịnh nọt tân chủ tử. Người những cái kia cái khác nghiên cứu, ta không có hứng thú. Hiện tại, đem Silverly, AI system chứa đựng đĩa, toàn bộ lấy tới cho ta. Ikiyo không nhịn được dừng tay nói ra. Là, lập tức, Faba liên tục quyến rũ gật đầu. Két xoạt xoạt, cũng là lúc này. Silverly máng nuôi cấy vỡ vụn. Giống, Silverly tại đi ra lúc, liền giống to. Mà Lily ở một bên cười mị mị nhìn xem Silverly. Nhanh dùng. Faba hoảng sợ kêu to. Lusamim móc ra Pokbo. Tiến lên hai bước ngăn cản tại Ikiyo trước người. Xem bộ dáng là dự định bảo hộ Ikiyo. Tốt. Tất cả câm miệng. Ikiyo không nhịn được giận hô. Cái này mọi người một cái đều nhìn về Ikiyo. Có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Người này có hay không nhận rõ tình huống a? Giống Silverly nhìn thấy Ikiyo lúc. Vui sướng kêu một câu. Liền hướng phía Ikiyo chạy chậm đến. Lão công, Lusamin ngăn tại Ikiyo trước người. Muốn nói cái gì? Đáng tiếc bị Ikiyo ngăn cản. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Ikiyo cười thôi dừng tay nói ra. Ngào giống sau đó, Silverly đi vào Ikiyo trước người, liền cúi đầu xuống, tựa như chó con bình thường. Nịnh nọt kêu, ấy, ân, Lusamin, Faba, một đám scientist, các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đi lên. Tốt, cái khác nói nhảm, ta cũng không muốn nói nhiều. Các người đi thu thập a, Lusamin, người tại cái này nhìn một chút. Lily, người cũng tại cái này nhìn xem. Các loại, Huyễn Tưởng Hương, tới. Người liền dẫn bọn hắn ngồi tàu ngầm đi qua đi. Còn có, đem Silverly cùng nhau dẫn đi. AI system chứa đựng đĩa cũng là. Đại ca ca, ta thật có thể rời đi nơi này sao? Thế nhưng, mẫu thân đại nhân, có thể hay không tức giận a? Lily một mặt lo lắng hỏi. Đương nhiên. Ta cùng mẹ của ngươi nói xong đều. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền rời đi Eder nhạc viên. cùng mấy cái khác đại tỷ tỷ tại Aloha sinh hoạt. Ikiyo một mặt ý cười nói xong. Tại Ikiyo rời đi phòng thí nghiệm về sau, Ikiyo liền để Lusamin an bài hạ. Sau đó, Ikiyo liền đi tới Lily gian phòng. Cái kia Wick cự chính tại cửa ra vào nhìn xem. Đương nhiên, Ikiyo cũng sớm nói qua. Để Lily rời đi Eder nhạc viên. Về sau cùng Lorelai, Sabrina, Erika các nàng sinh hoạt. Điểm ấy tại Lusamin do dự sau một hồi lâu. Mới đồng ý, mà Gladian, Ikiyo nói thẳng một câu. Nam hài tử quả nhiên vẫn là muốn tự cường tốt. Thế là liền bị Ikiyo bỏ qua. Để hắn lữ hành đi. Đoán chừng mấy ngày nay liền muốn lên đường. Bất quá, Gladian chắc là sẽ không biết. Là Ikiyo an bài. Thế nhưng, mẫu thân đại nhân nơi đó. Lily như cú một mặt lo lắng nói xong. Lily đương nhiên biết tính cách của mẹ. Làm sao cũng nghĩ không thông vì sao lại đồng ý. Ta cùng mẫu thân ngươi. Tại trên phương diện làm ăn thật là tốt đồng bạn. Tại hiểu rõ tình huống của ngươi về sau. Đặc biệt đi tìm mẫu thân ngươi hàn huyên thật lâu. Mà mẫu thân ngươi cũng nhận thức được sai lầm của mình. Về sau cũng sẽ không đối ngươi như vậy. Bất quá. Bởi vì mẫu thân ngươi có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Không có quá nhiều thời gian làm bạn ngươi. Cho nên, ngươi về sau liền muốn đi theo mấy cái đại tỷ tỷ sinh hoạt. Yên tâm đi, mấy cái kia đại tỷ tỷ đều là người tốt. Nhất định sẽ hào hào mà chiếu cố ngươi. Có cái gì bất mãn liền đưa ra. Các nàng đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ikiyo chậm rãi nói xong. Nói xong. Liền đem Lily kéo vào trong ngực ôm. Ikiyo cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại mềm mại. Ngửi ngửi cái kia bôi mùi thơm ngát. Càng là manh nhịp tim động a. Quá manh, thật là đáng yêu. Quá loli, Lily cũng không có giãy giụa. Một đôi lệ uông uông mắt to. Nhìn xem Ikiyo, mềm nhũn mở miệng nói ra, đây là sự thực sao? Thế nhưng, ta có thể hay không cho đại tỷ tỷ nhóm tạo thành phiền phức. Ta coi như không rời đi nơi này. Cũng không có quan hệ. Không. Lily vẫn là rời đi nơi này tốt. Đối ngươi như vậy, đối mẫu thân ngươi, đều là tốt. Chờ sau này Lily trưởng thành, lại trở lại thăm một chút liền là. Ikiyo lắc đầu liên tục đánh gãy Lily lời nói. Cái kia. Đại ca ca, Lily vẫn là có vẻ hơi do dự. Không, gọi ca ca ta, là có thể. Ikiyo duỗi ngón đầu, tại Lily trước miệng làm cái hư thanh thủ thế. Đánh gãy Lily lời nói. Cái kia, ca ca đại nhân, Lily có chút ngượng ngùng nói ra. Ta tiểu Lily, ta không phải nói, gọi ca ca ta là có thể. Không cần thêm cái gì đại nhân. Ikiyo nhìn xem như thế manh Lily, biểu thị nhanh không chịu nổi. Ô, ca ca, Lily cái kia con muỗi âm thanh truyền ra. Ha ha ha, ta tiểu Lily, quả nhiên thật đáng yêu đâu. Tốt, mấy ngày nay chuẩn bị một chút, đến lúc đó ngươi liền đi qua đi. Ca ca sẽ thỉnh thoảng trở về xem ngươi. Ikiyo cười híp mắt nói, ta đã biết, cảm ơn ca ca. Lily sắc mặt có chút đỏ lên nói. Bất quá, nhìn, Lily đã tiếp nhận mình muốn dọn ra ngoài sự thật. Ikiyo gặp đây, càng là chơi trong lòng đầu. Nhếch miệng lên một tia tà cười nói, ánh sáng tạ ơn không thể được đâu. Cần biểu thị một cái đâu. Biểu thị, Lily liền sau triệu ngải nghiêng đầu không công khai. Kaka cần Lily hôn hôn mới có thể. Ikiyo khóe miệng tiếu dung rõ ràng hơn. Thân, Lily sắc mặt đỏ bừng lầm bầm. Tựa như đều nhanh muốn toát ra hơi nước. Nhanh lên a, không phải ca ca liền không buông ra Lily. Ikiyo nhìn tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Loli bề ngoài, thẹn thùng thần sắc. Quá manh, Lily như cũ thể Ikiyo trong ngực ngốc lăng. Hoàn toàn không biết làm sao. Ikiyo gặp đây, ôm Lily ngồi lên giường. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Lily. Thật lâu, Lily giống như là nghĩ thông. Tại Ikkyo trên mặt nhẹ mổ một cái, lại lập tức cúi đầu. Mặt đã đỏ đến bên cạnh. Cái này cũng không đủ đâu. Ta nói hôn hôn, cũng không phải hôn mặt, là thân nơi này. Ikkyo nói xong, chỉ miệng của mình. Ngô, chấm ngoặc kép chấm chấm. Thế là, thuần khiết Lily, cứ như vậy bị Ikkyo lừa gạt đi nụ hôn đầu tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.